San phẳng núi non, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 46 ta tiếp tục tìm xem thiếu gia ở đâu. Khoang thuyền truyền đến một giọng nói quen thuộc, Lâm Hành Chi, ngươi đến lĩnh Nam, 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện tốt của Lữ tướng, tìm ra mỏ muối, thuyết phục Lý Lẫm Tiêu bán mạng cho Tam Hoàng tử. Cha người còn khiến số học trò lĩnh Nam tăng gấp đôi chỉ trong nửa năm. Là Võ Định Hầu Thế Tử, gã công tử thế gia thèm muốn tiểu thư Lữ gia đó. Vì tư lợi cá nhân mà biến thành kẻ cuồng đồ vô pháp. Cấu kết với Hải Khấu hãm hại bá tánh. Hiện nay thế lực trong triều đều do Lữ tướng nắm giữ. Tam Hoàng tử đang ngàn cân treo sợi tóc. Lữ tướng tiếc tài. Muốn thu nạp ngươi dưới trướng, nhưng Kiều Kiều cứ tơ tưởng đến ngươi, sống xê, hát, ế, tê không chịu gả cho ta, ta cắt phăng cái của quý của ngươi đi, xem nàng ta còn nghĩ ngợi gì về ngươi nữa không, đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, hạ tiện, nếu có con đê, a, o mổ lợn ở đây, ta đã bổ vào mồm hắn rồi, Lư Ngao chuẩn bị ra lệnh cho thuộc hạ động thủ. Thiếu gia sau khi bị bắt, chắc là không được ăn uống gì. Sắc mặt và môi đều trắng bệch, trên người còn bị đánh một trận tơi tả. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Làm sao bây giờ, bên kia đông người thế mạnh. Ta nhớ ra thứ mình nhìn thấy trong kho lúc nãy. Chuẩn bị liều một phen. 47 ta đến khoang thuyền chứa đầy nhựa thông. Ném mồi lửa ra, nhờ sức gió. Khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, đuôi thuyền bốc cháy, ngọn lửa rực rỡ nhuộm đỏ mặt biển đen kịt. Cháy rồi, Lư Ngao gần như nghiến nát răng hàm, điên cuồng hét lên, đứa nào làm, thuộc hạ che chở hắn, co giò chạy ra ngoài. Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn, thấy nửa con thuyền sắp cháy rồi, Lư Ngao dẫn thuộc hạ chạy thoát ra ngoài. Bõm, bõm, bõm. Một đám ếch nhái ồn ào nhảy xuống nước. Ta quay lại, đỡ thiếu gia đang bị thương không nhẹ dậy. A ngư, nàng đến cứu ta rồi. Lửa cháy ngày càng lớn. Ta chỉ đành cắn răng, đưa chàng nhảy xuống biển. May mà ngày thường ta ăn một bữa 3 bát cơm, 4 cái bánh kèm 5 món rau. Nếu không thật sự không có sức kéo thiếu gia bơi cùng. Võ Định Hầu Thế Tử là vịt cạn. Ở dưới biển sợ đến mức la oai oái. Người hắn mang theo bơi cũng không giỏi. Vật lộn hồi lâu mới có người giành được một chiếc thuyền cá nhỏ. Đẩy Lư Ngao ướt sũng lên thuyền. Hắn tưởng thiếu gia chắc chắn phải chết. Cười đến ngông cuồng. Ánh trăng đêm nay sáng quá. Thấy ta đưa Lâm Hành Chi đi. Hắn tức giận dậm chân. Quát lớn. Truy đuổi cho bản thế tử. Sống xê. Hát. Ế, tê mặc bay, ta nín một hơi, đưa thiếu gia bơi vào bờ với tốc độ nhanh nhất, kẻ đuổi theo cứ bám giết không buông, thiếu gia bảo ta bỏ chàng lại, chạy trước đi, sao có thể chứ, nhưng thể lực của ta dần cạn kiệt, mắt thấy một con đê, a, o găm vung về phía này, ta che trước người thiếu gia, đỡ lấy nhát đê, a, o đó, máu tươi nhuộm đỏ nước biển, bị nước biển mặn chát bao phủ, cảm giác đau nhói lan khắp toàn thân, thiếu gia kinh hoàng thất sắc, trước mắt ta dần tối sầm lại, trước khi ngất đi, dường như ta thấy ngư dân bơi cực giỏi, dẫn theo lính của châu phủ chạy tới, tạ ơn trời đất, không uổng công trước khi lên thuyền, ta đã nhét một vốc bạc cho người đàn sống trên thuyền, nhờ họ nhanh chóng báo tin cho quan phủ. 48 ta bị một luồng hơi nóng làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra, thiếu gia đang ngồi trước giường, áp má lên mu bàn tay ta. Ta không nhìn lầm chứ? Thiếu gia đang khóc, a ngư, nàng hôn mê một ngày một đêm rồi. Sao lại liều lĩnh như vậy? Giao sắc thế nào? Không biết sống xê, hát, ế, tê mà cứ lao vào. Nếu nàng xê, hát, ế, tê rồi, ta sẽ chỉ còn lại một mình lẻ loi. Sau này ai ăn cơm cùng ta? Ai làm ta vui vẻ? thiếu gia càng nói giọng càng cao, trông rất tức giận. Lâm Hành Chi trong ấn tượng của ta luôn bình tĩnh tự chủ, ung dung thong thả, chắc chắn là lo lắng quá rồi. Ta dứt khoát ôm chầm lấy chàng, đầu dụi vào cổ chàng làm nũng, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Thiếu gia hư quá, ta vì chàng đỡ sao? Chàng còn trách người ta, sống là người của chàng, C, H, E, T mà ma của chàng, chàng mà mất rồi, ta biết đi ăn đồ ngon với ai? Thiếu gia sững sờ, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho ta, trong mắt chỉ còn lại sự đau lòng, là ta quan tâm nên bị dối. Đừng khóc nữa, chàng nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng hôn xuống, thật dịu dàng, thật thích, cách chương.